mở ra ngoại đeo liền xuyên qua. Chương 71, trận đấu ích giám khảo. Góc truyện audio.com. Tiếng thét chói tai của quốc vương tộc người lùn không chỉ có dọa Tiểu Duy nhảy dựng, còn dọa luôn trưởng lão tộc người lùn vừa bước tới cửa đi vào. Trưởng lão tộc người lùn thực đã qua tuổi trăm tuổi, tóc râu tất cả đều trắng, nguyên bản vóc dáng đã nhỏ, sau này già rồi lại lưng còng, hiện tại thân cao cùng người tộc Chu Nho không sai biệt lắm. Nhưng là trưởng lão tộc người lùn chức vị này so sánh với quốc vương tộc người lùn hữu dụng hơn rất nhiều. Bởi vì tộc người lùn chỉ có một vị đức cao vọng trọng mới có thể xưng là trưởng lão. Lời hắn nói so với quốc vương thậm chí còn muốn nặng hơn ba phần. Vị trưởng lão này từng năm lần giữ chức quốc vương. Hắn nhậm chức trong lúc không có một vị người lùn nào có thể đạt kỹ thuật rèn siêu việt hơn hắn. Thậm chí cho dù là đương nhiệm quốc vương cũng không dám nói mình có thể đạt tới trình độ như trưởng lão. Bởi vì trước khi hắn trúng cử chức quốc vương, trưởng lão đã thối lui ra khỏi. Bởi vậy, vị này vốn là muốn tới nơi này đuổi đi vị nhân loại không nên xuất hiện ở nơi này kia. Khi nghe thấy tiếng thét chói tai của quốc vương thì vài bước đi đến. Vừa vào nhà, trưởng lão nhìn thấy là quốc vương trợn mắt há hốc mồm cùng vẻ mặt mờ mịt đứng nhìn cô gái nhân loại đang ngồi. Jacob, ngươi vừa mới nói cái gì? Trưởng lão tự hồ cũng hoài nghi mình lỗ tai xuất hiện vấn đề. Hoàn toàn không thấy vẻ uy nghiêm của bình thường. Vẻ mặt vội vàng tiêu sái tới. Cũng mặc kệ trưởng lão như thế nào truy vấn. Quốc vương người lùn Jacob chính là vẫn duy trì tư thế vừa rồi. Trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiểu Duy, hoàn toàn không có nghe thấy câu hỏi của trưởng lão. Cái tên tiểu tử này, trưởng lão tức giận dùng quải trượng hung hăng đánh một cái vào đầu của hắn. Thế mới khiến vị quốc vương này trong lúc khiếp sợ hồi phục lại ôi. Trưởng lão, sao ngươi lại tới đây? Hoàn toàn không hiểu tình huống, khó hiểu nhìn trưởng lão không biết khi nào thì đi vào. Trưởng lão bất đắc dĩ thở dài. Tuy rằng nghe được tiếng hô của Jacob, mà thời điểm vào phòng lại nhìn đến cô hái đang ngồi kia mặc trên người bộ văn kiện trang bị kia. Vị lão nhân đã trải qua trăm năm này cũng hiểu được đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng đối với vị quốc vương tính tình nôn nôn nóng nóng này, trưởng lão vẫn là bất đắc dĩ, đều là quốc vương rồi, còn lớn như vậy hô to gọi nhỏ, ra cái bộ dáng gì. Jacob hơi mất tự nhiên, cũng biết ý ngậm miệng lại, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm hướng Tiểu Duy. Đối với bộ trang bị kia lộ ra biểu tình thèm thuồng. Trên thực tế, trưởng lão đối với thân trang bị kia của Tiểu Duy cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Chính là ngại mặt mũi, không thể trực tiếp mở miệng, liền chọn lấy cái đề tài, chuẩn bị triển khai mà nói. Xin chào, nhân loại, lần đầu gặp mặt, ta là trưởng lão tộc người lùn Kilus. Trưởng lão dù sao tuổi tác khá lớn, cũng không có đem tên mình dọa người nhảy dựng báo ra. Nhưng thời điểm tên này nói ra, Tiểu Duy vẫn là nhịn không được nhìn vị lão nhân kia liếc mắt một cái. Nếu nhớ không lầm, này trưởng lão là ông nội của Jacob quốc vương mới đúng. Mà tên của hắn cũng chỉ là theo cái tên thật dài của vị quốc vương dâu xồm thêm Kilus rồi bắt đầu mãi cho đến cuối cùng. Quả nhiên, trưởng lão thấy Tiểu Duy không nói chuyện, lại nói, ta là ông nội của Jacob, đứa nhỏ này mới lên làm quốc vương, còn rất không thành thục, tộc người lùn đều rất thích để dâu. Bọn họ thường thường lấy tiêu chí dâu vừa dài lại vừa dày làm vẻ vang. Cũng làm cho này bộ dạng. Đối với các nam nhân tộc người lùn trên cơ bản tuổi đều hơn xa so với tuổi thật của bọn hắn. Tựu giống với vị này Jacob quốc vương, hắn nhìn giống như trung niên đại thúc, nhưng trên thực tế cũng là cái thanh niên chính trực tráng niên. Trưởng lão biết Tiểu Duy là không cẩn thận trên mặt ngã rơi xuống thành này. Nhưng nàng dù sao cũng là nhân loại, nếu tùy tiện tiện thả ra, khó bảo toàn nơi cư trú của tộc người lùn không bị phát hiện. Nhưng là các người lùn thiện lương lại không muốn làm ra sự tính gì đối với cô. Đối với các người lùn mà nói, nếu đây là một hội rèn hơn nữa có thể làm cho người tin phục kỹ thuật rèn thuật mà nói. Phải là có thể tín nhiệm, tuy rằng phương pháp như vậy căn bản không thể thực hiện. Nhưng không thể không nói, gặp loại phương thức tư duy như của Tiểu Duy cuối cùng làm ra quyết định thật sự chính là cứu bọn họ. Thử nghĩ sâu thêm, nếu bởi vì nhân loại săn bắt người lùn sẽ đem Tiểu Duy tra ra. Kia chỉ sợ cuối cùng bị tận diệt ngược lại là tộc người lùn. Tiểu Duy đối trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không sao, quốc vương rất nhiệt tình, trên người ngươi mặc là dạ linh ẩn đi. Trưởng lão rốt cục nhịn không được đã mở miệng, nhưng là mới mở miệng, đã có thể như thủy triều dâng lên, nha nha, lại còn là toàn bộ một bộ đây này. Nói như vậy nếu như là trải qua cái này ngay cả che giấu thuộc tính đều có thể nhìn đến a, thật sự là khó được. Ta trước kia cũng tạo ra trọn vẹn một bộ dạ linh ẩn. Nhưng là không gặp được kỹ thuật giám định sư cao siêu. Che giấu thuộc tính hiện ra không được. Trưởng lão lúc nói lời này, đều mang theo vị tiếc nuối. Cho đến cuối cùng, thở dài một hơi, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Ngươi bộ quần áo này là ai tạo ra? Không biết, y phục này là mua. Tiểu Duy không có nói dối. Y phục này thật là cô trước kia ở trong trò chơi mua từ người chơi khác. Chỉ qua bước giám định thuộc tính cuối cùng này là chính mình hoàn thành. Cho nên muốn hỏi người chế tác quần áo. Cô thật sự là không biết nha. Mua, ở nơi nào? Trưởng lão vừa nghe Tiểu Duy trong lời nói liền ngây ngẩn cả người. Đoán rằng, nhân loại tạo ra, không có khả năng, nhân loại làm sao có thể có được kỹ thuật cao siêu như vậy đâu. Tự ngay trong tộc chúng ta đều không có vài người có thể rèn loại sao trang bị cấu bậc này. Huống chi là xem xét che giấu thuộc tính, Tiểu Duy không muốn ở vấn đề chế tạo trang bị này nói nhiều lắm. Cô đối với cái phương diện này cũng không tinh thông, dù sao thân thần chi sáo trang kia cũng là cô tự tay rèn ra. Nhưng cô biết, trong hắc động giới chỉ của cô tùy tiện xuất ra một kiện trang bị vũ khí. Đối với các người lùn mà nói đều là một loại kinh hách. Cái loại cảm giác này, không thể nào thích được, nhưng Tiểu Duy trong lòng rõ ràng, nếu không hiện lộ ra điểm nào làm cho các người lùn tin phục vào kỹ năng rèn thì chuyện tìm kiếm huyền thiết ma long sẽ có khó khăn. Dù sao chỉ có để cho người khác buông cảnh giác mới hợp nói cho ngươi biết về thần sử mà bọn bọ thờ phụng đi. Nhưng đối với các người lùn mà nói, trừ bỏ rèn, còn đối cái gì cảm thấy hứng thú? Đáp án của vấn đề này rõ ràng nhất nhất thì phải là giám định thuật, ngay cả trưởng lão của bọn họ cũng không thể không thừa nhận. Chính mình rèn thành công sáo trang. Bởi vì không có giám định sư đẳng cấp cao mà không thể biết được thuộc tính che giấu. Nhưng trên thực tế, giám định sư này tương đương ít, tựa hồ không người nào nguyện ý lựa chọn này chức nghiệp. Chỉ có người thân thể suy yếu, trong cơ thể không có ma lực cũng không thể tập tu vũ kỹ mới sẽ không thể không lựa chọn nghề nghiệp này. Giám định sư không có kỹ năng công kích, vừa không giống thợ rèn có thể tạo ra vũ khí trang bị. Cũng không giống nhà bào chế thuốc có thể chế tác dược tề. Giám định sư nhóm chỉ có thể thực hiện trên những chế phẩm đã chế tác thành công. Hơn nữa thuộc tính tốt đẹp của trang bị tăng lên cuối cùng tấn chức. Không gian nhất nhất xem xét ra thuộc tính che giấu ở trong đường vân tinh mịn của trang bị. Cấp bậc của trang bị, nhưng là, chân chính cần giám định sư xem xét trang bị cũng đều là vũ khí trang bị đẳng cấp cao. Mà cần có, giám định thuật, tự nhiên đối ứng cũng là đẳng cấp cao, nhưng lại có ai có thể kiên trì đem cái nghề nghiệp. Giám định thuật, yếu ớt luyện đến đẳng cấp cao, cơ sở vật chất cho giám định sư mà nói, nghề nghiệp này cũng chỉ gần nguyệt nhất ấm no, chắc là chỉ đủ sống qua ngày. Giám định sư địa vị ở nhân loại cũng không cao, chân chính có thể có được coi trọng là những giám định sư cấp cao kia cơ hồ không ai gặp qua. Nếu không muốn cùng các người lùn thảo luận cái gì kỹ năng rèn, như vậy giúp bọn hắn xem xét một chút trang bị đối với Tiểu Duy mà nói cũng gần giống là lãng phí vài điểm mana mà thôi. Ngược lại có thể đổi được vài tin tức mình muốn biết. Lại bớt đi một ít phiền toái không cần thiết, cớ sao mà không làm. Vì thế, Tiểu Duy nhìn trưởng lão đang nói nhỏ lầm bầm lầu bầu mở miệng. Lúc trước mua cái trang bị này đều chỉ là vì muốn giám định xuống. bởi vì lúc ấy kỹ năng sắp thăng cấp. Một câu này, làm cho Jacob quốc vương cùng Kilus trưởng lão tất cả đều chưa xong tinh thần. Trong nháy mắt vấn đề về trang bị ném ra sau đầu. Ngươi là giám định sư? Jacob quốc vương kích động hỏi. Có thể nói như vậy, Tiểu Duy không trực tiếp thừa nhận. Cô biết, giám định thuật, nhưng không nhất thiết phải là giám định sư. Thật sự, Jacob quốc vương cao hứng phấn chấn từ phía sau trên kệ lấy xuống một kiện trang bị. Lấy đến trước mặt Tiểu Duy nói cái bộ dung nham áo giáp này. Ngươi giúp ta xem xét một chút đi. Người lùn đơn thuần căn bản không biết cái gì gọi là khách khí. Nói chuyện thẳng thắn, lại lộ ra đáng yêu. Làm cho Tiểu Duy giờ khóc giờ cười. Cô căn bản không đồng ý muốn xem xét vật phẩm. Vị Jacob quốc vương này lại lập tức đưa tới một kiện trang bị. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, trên tay vẫn là nhận lấy. Đây là một kiện khinh giáp dung nham, chế tạo từ dung nham núi lửa cùng một ít hỏa hệ tinh thạch cấp bậc thấp ở trong. Toàn bộ khinh giáp lộ ra một cỗ hơi thở cực nóng, tăng cường sức chống cự hỏa thuộc tính, nhưng là tương đương với hạ thấp phòng ngự đối với thuộc tính thủy. Chụp được một cái, giám định thuật, Tiểu Duy là có thể rõ ràng nhìn đến bộ dung nham kinh giáp này cấp bậc 60. Cơ bản thuộc tính chỉ có thể nói bình thường. Hơn nữa đây là đã bị người khác xem xét qua trước đó. Nhưng thật ra thuộc tính che giấu nhìn qua thì cũng không tệ. Đem dung nham khải giáp đưa cho Jacob quốc vương. Tiểu Duy nói, xem xét xong rồi, người xem chút đi. Ông cháu hai người đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức nhận lấy cẩn thận xem xét. Trên mặt đều lộ ra kinh ngạc. Món trang bị dung nham khải giáp che giấu thuộc tính chung bỏ thêm một ít sức chống cự thủy thuộc tính. Đây là nguyên nhân Tiểu Duy nói coi như không tệ, bằng không vừa gặp phải thủy hệ ma pháp sư trên cơ bản đã muốn xong đời. Cô không thích trang bị chỉ có một thuộc tính, bởi vì nói cũng không thể cam đoan về sau đối thủ của ngươi chính là mỗi một thuộc tính. Có tương khắc tồn tại thì phải là có nguy hiểm tồn tại. Này Jacob nửa ngày không này đi ra, nhưng Kilus trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, vị lão nhân kia giống như hạ quyết tâm thật lớn, nghiêm túc nhìn Tiểu Duy nói, năng lực giám định của ngươi làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Trong thời gian ngắn như vậy đã đem thuộc tính che giấu giám định ra. Không thể không khiến người ta bội phục, quá khen, tộc người lùn chúng ta sắp tới sẽ tổ chức tái tuyển cử quốc vương 10 năm một lần. Người trưởng lão nhìn Tiểu Duy, trong mắt lộ ra chân thành, ngươi có nguyện ý làm giám khảo không? Tiểu Duy hơi nhíu mày, giám khảo sao có phải hay không vì rèn ra trang bị xem xét ra che giấu thuộc tính? Giám định được thuộc tính tốt hay không mà phán đoán thắng thua? Nếu ta đáp ứng lời mà nói, như vậy sau đó trưởng lão có thể hay không cùng ta một mình tâm sự? Mục đích của cô là hỏi ra hành tung huyền thiết ma long. Điểm này Tiểu Duy nhưng là luôn nhớ trong lòng. Đương nhiên có thể, trưởng lão mặc dù đã lớn tuổi cũng vẫn là một thành viên của tộc người lùn đơn thuần. Tuyệt đối không thể tưởng được ở cuộc nói chuyện riêng với Tiểu Duy sẽ nói những thứ gì. Hắn chính là thật cao hứng có một vị giám định sư có. Giám định thuật, cấp bậc cao như vậy tham gia tuyển đại tái cử của bọn họ. Hơn nữa làm cho hắn có cơ hội đem tất cả những trang bị kia đều được giám định xem xét hết thảy. Tiểu Duy nghe trưởng lão nói vậy, cũng cười, nói, chúng ta một lời đã định, tốt, cách chương.